Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Hồng Hoang Đại Năng, Đạo Tổ Hồng Quân, Ngộ Đạo tiến vào trong Tử Tiêu Cung, nơi này không gian phi thường trống trải, ngoại trừ Trương Vân Dường chỉ có 6 cái bồ đoàn, phía trên đều là ngồi vị người, cầm đầu chính là Tam Thanh, đệ trên một chiếc bồ đoàn là Thái Thanh Đạo Nhân, hắn dài bồng bềnh. Mặt ánh sáng hồng nhuận phơn phớt, có được phòng ngự trí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Tháp này chính là bàn cổ đại thần khai thiên lúc sau. Vô lượng công đức khí tức biến thành phòng ngự trí bảo. Mặc dù là hậu thiên đồ vật, nhưng chỉ cần đội trên đỉnh đầu, liền có đầu đầu thụy khí hộ nó quanh thân. Vạn pháp không vào, vạn tà bất xâm, Tam Thanh có thể bình yên vô sự đi tới. May mà tòa này phòng ngự trí bảo hộ thân. Cái thứ hai bồ đoàn là Ngọc Thanh Đạo Nhân. Đây là vị đầy uy nghiêm trung niên nam tử. Đỉnh đầu nói tông, mặt lộ vẻ uy nghiêm. Mặt vuông tròn, ba thước râu xanh tự nhiên rủ xuống. Cái thứ ba bồ đoàn là Thượng Thanh Đạo Nhân. Mặt lộ vẻ cương dương. Người mặc áo tím áo bào tím. Tam Thanh cùng bàn cổ vì chuyển sinh quan hệ. Không phải cha mẹ con cái quan hệ. Tam Thanh tức là bàn cổ tức là Tam Thanh, tựa như một cái cây chặt cây sau cây căn, chia ba phần chiết cây cấy ghép, nhưng Tam Thanh kính trọng bàn cổ, để bọn hắn ủng có sinh mệnh, theo tôn gọi hắn là phụ thần. Cái thứ tư bồ đoàn bên trên là vị cung trang mỹ nhân, nàng có trương tuyệt mỹ hình trái tim khuôn mặt, tiểu xảo nhổ cái mũi, lá liễu cong cong lông mày, đôi môi thật mỏng. Cái kia nồng đậm tóc đen mềm mại buông ra, rủ xuống tại hai vai bên trên. Nàng này chính là nữ oa đi làm đầu thiên ma thần biến thành. Đầu người thân gián, người đời sau tộc mẹ, Ngộ Đạo trong bụng thầm nghĩ. Tiếp lấy đảo qua hai cái sắc mặt khô héo đạo nhân. Chính là hậu thế hai vị phương Tây thánh nhân. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn đều là có được đại nghị lực người. Bố cục mưu đồ, hưng thịnh Phật giáo. Có thể nói là tâm trí cực cao hạng người. Sau đó, Ngộ Đạo lại tại trong Tử Tiêu Cung liếc mấy cái. Thấy áo đỏ tóc đỏ người hiền lành áo đỏ. Còn có một mặt phúc tướng Trấn Nguyên Tử. Cười nói, đa tạ hai vị đạo hữu dẫn đường. Nói, hắn tìm cái địa phương ngồi xuống. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai trên đường là người này nhìn trộm chính mình. Nhưng bọn họ đều là người hiền lành. Chỉ bất quá dẫn ven đường mà thôi. Đương nhiên sẽ không chú ý. Đạo hữu hữu lễ, Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử chắp tay ứng đạo. Sau đó, liền nhắm mắt không đáp. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên. Hắn mới vừa vào trong Tử Tiêu Cung. Chính thức tiến vào Hồng Hoang Đại Năng trong mắt. Đối với chút hậu thế lừng lẫy nổi danh bậc đại thần thông. Không cảm thấy hết sức tò mò. Nhịn không được liền nhìn nhiều mấy lần. Tỉ như, mái tóc màu đỏ sát khí tràn ngập Minh Hà Đạo Nhân. Mặt mũi tràn đầy u ám Côn Bằng mặt đen lên đi đến. Vẫn không quên hung hăng trợn mắt nhìn Hồng Vân. Tại Côn Bằng thầm nghĩ đến. Lần trước vứt bỏ chỗ ngồi chỉ trách Hồng Vân. Bỏ lỡ cơ duyên to lớn. Còn có bình thản từ thiện hậu thổ tổ vu. Vừa đi vào lúc đến phảng phất là cái nhược nữ tử dạng. Nàng và những cái kia cao lớn thô kịch tổ vu nhóm. Tính cách phương diện chênh lệch rất lớn, theo các lộ bậc đại thần thông nhau nhau mà đến, dần dần chia số mười mấy cái hoàn toàn khác biệt đoàn thể. Hồng Hoang tán tu hạng người, top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, không đoạn nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Về phần vu tộc ngoại trừ hậu thổ bên ngoài, tại không người tới trước, lúc này hai người đi đến, bọn hắn tử khí vờn quanh, ăn mặc kim sắc hoàng phục. Mang theo thiên thần như vậy uy nghi cùng với thân gọi tới cao quý. Cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí. Người đến chính là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn. Đợi nhìn lấy Ngộ Đạo về sau. Trong mắt hung ác ánh sáng nở rộ. Hai người sớm đã biết. Ngộ Đạo chính là giết chết quỷ xa cùng cửu anh người. Gặp sau tự nhiên bất hữu thiện. Đông Hoàng Thái Nhất quát. Nhữ là người phương nào? Người đang ngồi đều là ngươi tiền bối. An dám ngồi ở chỗ này. Nói, hắn trong mắt hung quang nở rộ. phảng phất muốn ăn thịt người. Hừ, hai cái xúc sinh lông lá có thể ngồi, bản tọa có gì không thể tới. Nói, Ngộ Đạo không chút khách khí phản bác trở về. Làm càn, ngươi dám nhục nhã ta các loại. Đông Hoàng Thái Nhất tính tình vội vàng sao động, nghe câu này lời nói sau rất là tức giận. Nếu không phải là cố kỵ tại trong Tử Tiêu Cung, chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Thế nào, như không phục lời nói, chi bằng cùng ta tại hỗn độn bên ngoài so chiêu. Bản tọa sẽ để cho ngươi rõ ràng đạt giả vi tiên đạo lý. Nói, Ngộ Đạo châm chọc khiêu khích đạo. Hắn xưa nay không là sợ phiền phức người. Lúc này bị Đông Hoàng Thái Nhất khiêu khích, sao lại bỏ mặc đâu tốt. Con khỉ ngang ngược chờ một lúc đừng chạy. Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy 10 phần chán nản. Nghĩ hắn có được tiên thiên chí bảo hỗn độn chung làm bạn. Trong hồng hoang các đại năng, ít có dám khiêu chiến hắn. Ha ha, Ngộ Đạo cười không nói. Nhưng thần sắc tuyệt đối không phải sợ hãi. Hai người tranh phong đối lập, ngược lại để chư vị đại năng cùng nhau xem ra. Tại đa số người thầm nghĩ đến, nếu có thể đánh nhau không thể tốt hơn. Lúc này Hạo Thiên, Giao Chỉ đi đến, quát, Tử Tiêu Cung trước an dám làm càn. Yên lặng nói, trên đại điện lập tức yên lặng như tờ. Cho dù là kiệt ngạo bất tuần Đông Hoàng Thái Nhất, lúc này cũng không dám nói lời nào. Sợ bởi vậy chọc giận đạo tổ. Đợi đến Hạo Thiên Giao Chỉ đi tới gần, vẫn không quên mắt nhìn Ngộ Đạo. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên. Hắn trong bụng thầm nghĩ, xem ra không có phí công ăn chính mình trái cây. Hai người là sợ hắn ăn thiệt thòi, lúc này mới mở miệng ngăn cản. Bất quá, Ngộ Đạo trong lòng hồn nhiên không sợ. Tu hành ra Thiên Cửu Bí Hàng Chữ Quyết về sau, lúc này chỉ cần không phải thánh nhân, dù coi như đánh không thắng hắn cũng có thể đào tẩu. Hồng hoang thế giới bên trong, bàn về tốc độ có thể cùng Ngộ Đạo sánh vai, cũng chỉ có khống chế không gian pháp tắc Đế Giang đi đương nhiên. Hồng Quân đạo tổ ngoại trừ, đó là cái siêu cấp đại biến thái. Trên đại điện ngắn ngủi lâm vào yên tĩnh bên trong. Thật lâu qua đi, Hồng Quân đạo tổ rốt cục xuất hiện. Chỉ gặp hắn vô thanh vô tức, xuất hiện tại bên trên giường mây. Đại điện bên trong đột nhiên dâng lên một cỗ vô danh uy áp. Ngộ Đạo gặp hậu tâm dưới hoảng sợ. Cho dù là tu có bí chữ, hành, quyết, phương diện tốc độ thiên hạ ít có, cũng không có thấy rõ hắn giáng lâm. Quả nhiên không hổ là thánh nhân A Hồng Quân, khuôn mặt không thể nhìn trộm. 3000 vị đại năng thấy hắn sau khi xuất hiện, đồng loạt cung âm thanh nói, bái kiến lão sư. Cho dù là Ngộ Đạo tại lúc này, đều chỉ có thể nước chảy bèo trôi hướng Hồng Quân hành lễ. PS, quỳ cầu cất giữ A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.